kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán nguyên tố Bismuth, kim loại vào không gian để công tác. Vào một ngày hè năm 1976, khi trạm quỹ đạo khoa học chào mừng năm đang bay xung quanh trái đất, các nhà du hành vũ trụ Boris Volynov và Vitaly Zolobov, thành viên đội bay, báo về trung tâm điều khiển chuyến bay rằng, theo chương trình, họ đã tiến hành một thí nghiệm tiếp theo mang tên quả cầu. Có nghề gì họ lại không phải làm trong thời gian chuyến bay, nào địa chất, sinh học, nào y học, vật lý, hóa học, làm sao có thể kể hết được tất cả số nghề trên trời của họ. Lần này, để tiến hành thí nghiệm quả cầu, các nhà du hành vũ trụ chuyên ngành trở thành các nhà luyện kim, với phân xưởng của họ là một dụng cụ gọn nhẹ cho phép nghiên cứu quá trình đông cứng của kim loại trong điều kiện không trọng lượng. Nói chính xác hơn là họ phải tận dụng sự vắng mặt của lực hút trọng trường để bằng dụng cụ này thu được những khối cầu kim loại nhỏ có hình dạng lý tưởng. Dụng cụ này như thế nào và kim loại nào được hưởng vinh dự là một trong những kim loại đầu tiên bước vào trang sử của ngành luyện kim vũ trụ. Dụng cụ bao gồm một kho đựng phôi kim loại, một thiết bị nung nóng bằng điện và một túi nhựa tổng hợp nhỏ trong suốt. Kim loại được các nhà khoa học chọn cho cuộc thử nghiệm là hợp kim được phát hiện ra từ 100 năm trước và được gọi là hợp kim Wood, hợp kim chứa các nguyên tố như bismuth, chì, thiếp và cadmi theo tỷ lệ gần đúng là 4:2:1:1. Đặc tính công tác chính của nó là nhiệt độ nóng chảy thấp, gần 70 độ C. Chính nhờ đặc tính này nên hợp kim Wood được cấp giấy phép bay vào khoảng không vũ trụ bao la. Kim loại càng dễ nóng chảy thì càng đơn giản về mặt thiết kế, và bởi thể dụng cụ dùng để nghiên cứu càng gọn nhẹ, tiện lợi hơn, mà điều này lại có ý nghĩa hàng đầu trong việc nghiên cứu vũ trụ. Vào đúng thời điểm đã định cho thí nghiệm, các nhà du hành mở máy. Giống như chuột bút chì, thỏi phôi nhỏ xíu chui ra từ kho phôi vào thiết bị nung nóng. Ở đây nó nhanh chóng biến thành giọt kim loại lỏng và một thiết bị đặc dụng để nó vào túi nhựa tổng hợp. Nếu như điều đó xảy ra ở trên trái đất, thì giọt kim loại lỏng ấy chắc chắn sẽ rơi ngay xuống đấy và thí nghiệm sẽ bị dập tắt ngay lập tức khi còn chưa kịp diễn ra. Nhưng ở trong vũ trụ, viên bi kim loại nóng chảy, sau khi chia tay với thiết bị nung nóng, nó lơ lửng bay trong trạng thái không trọng lượng. Tốc độ đẩy giọt kim loại và kích thước túi được tính toán sao cho giọt kim loại lỏng đó kịp đông cứng trước khi ra phải thành túi. Một giọt, hai giọt, rồi giọt nữa, và như thế là thu được vô số hạt cườm nhỏ xíu. Kỹ sư vũ trụ Vitaly Zolobov vừa làm vừa bình phẩm như sau. Những viên bi này trông có vẻ được đấy, chúng khá xinh xắn, thật dễ chịu khi được xem các giọt kim loại nóng chảy lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng, từ từ ngồi mà không va chạm với một vật nào khác cả. Nhưng rồi thí nghiệm quả cầu kết thúc, nó sẽ mang lại cho chúng ta ý nghĩa thực tiễn nào? Có nhất thiết phải đào núi, tác biển trong vũ trụ như thế để thu được những hạt kim loại, thậm chí dù chúng có được dạng hình cầu lý tưởng đến đâu nữa không? Mà liệu chắc gì chúng đã là hình cầu lý tưởng? Túi nhựa tổng hợp nọ vừa được các nhà du hành chuyển xuống trái đất là lập tức các nhà khoa học bắt tay lao vào nghiên cứu. Té ra là sau khi đông cứng, các giọt kim loại có dạng hình elip và sau biến thành những quả lê hay củ hành bé tí, nghĩa là chẳng phải được những hòn bi tròn trĩnh hằng mong đợi. Hơn nữa, không hiểu vì lý do nào đó, tính đồng nhất của hợp kim Wood đã biến mất. Và mặc dầu, như người ta thường nói, vạn sự khởi đầu nan, những thí nghiệm tương tự sẽ vẫn được tiếp tục. Nếu chúng thành công, thì trước các nhà công nghệ sẽ mở ra những triển vọng vô cùng hấp dẫn, bởi lẽ với điều kiện trên trái đất, để làm được những viên bi kim loại cho vòng bi đòi hỏi phải thực hiện hàng chục thao tác khác nhau, hơn nữa, khi đó không ít kim loại biến thành phế liệu. Thêm vào đó, cấu trúc lớp bề mặt của bi đôi khi còn phải hoàn thiện thêm. Đó chính là nguyên nhân tại sao có thể cho rằng những tốn kém chi cho chuyến du lịch của hợp kim Wood vào vũ trụ có thể rất nhanh chóng hoàn lại được khi trên quỹ đạo gần trái đất sẽ có nhà máy vòng bi đầu tiên bắt đầu hoạt động. Và thời điểm đó chắc không còn xa nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy hạ cánh xuống trái đất để làm quen với thành phần chủ yếu của hợp kim Wood, trong đó có sự hiện diện của kim loại bismuth, kim loại có màu trắng bạc điểm chút hồng nhạt. Theo các tài liệu về hóa học thì bismuth được nhắc tới ngay từ thế kỷ 15. Thật ra, lúc đó nhiều nhà hóa học đã nhầm bismuth với chì, thiếp và antimony. Chẳng hạn như trong một cuốn từ điển giả kim thuật, bismuth được mô tả như một loại chì nhẹ nhất, màu nhạt nhất và rẻ nhất. Nhưng nhà bác học nổi tiếng thời Trung Cổ, Georgius Agricola, trong cuốn sách của mình về những mỏ khoáng sắt và khai thác thời xưa và ngày nay, viết năm 1546, ông lại tôn bismuth lên tầm cỡ của một trong những kim loại chính, hợp nhất nó với bộ bảy nổi tiếng từ ngày xưa, đó là vàng, bạc, đồng, sắt, chì, thiếp và thủy ngân. Song chỉ tới thế kỷ 18, bismuth mới chính thức được nhận quyền công dân. Kim loại này có lẽ hơn bất cứ nguyên tố hóa học nào khác, may mắn nhất về tên gọi, theo thống kê của một số nhà khoa học, trong sách báo từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18, Có thể gặp tới hơn 20 bí danh của Bigfoot, hơn thế trong số chúng có cả những tên gọi đầy gợi cảm như Demogorgon, Gora, Nympha. Về xuất xứ của từ Bigfoot có rất nhiều giả thiết. Có người cho rằng nó có gốc gác từ những từ tiếng Đức Quiz và Mark, kim loại trắng, chính xác hơn, chất màu trắng. Một số khác cho rằng tên gọi ấy dẫn ra từ tiếng Đức Quizwa, đồng cỏ, và Newton, khai thác mỏ. Bởi lẽ kim loại này được khai thác ngay từ thuở xa xưa trên các đồng cỏ Jacksonia gần Mason. Nhóm thứ ba khẳng định rằng quặng Bismuth có rất nhiều gần Zeila, Đức, nên mới xuất hiện tên gọi này. Theo quan điểm của nhóm thứ tư, thì từ Bismuth chẳng qua là từ chữ Ả Rập Bismuth, nghĩa là giống antimony, mà ra, có thể nói giả thiết nào đúng hơn cả. Thậm chí cả Đại Bách Khoa Toàn Thư Liên Xô cũng không dám đứng ra phân giải cuộc tranh luận này, nên chỉ nhận xét một cách ngắn gọn, nguồn gốc tên gọi của BI này chưa rõ. Ký hiệu BI lần đầu tiên được nhà hóa học xuất sắc Berzelius, người Thụy Điển đưa vào danh mục quy ước hóa học. Ngay từ thời cổ xưa, các hợp chất của Bismuth đã được sử dụng rộng rãi để làm sơn, chất hóa trang, trang điểm. Chẳng hạn ở nước Nga ngày trước, đại diện phái yếu rất ưa dùng các loại phấn trắng, kể cả phấn Bismuth, nó thỉnh thoảng được gọi là phấn Tây Ban Nha. Một người Anh nọ sau khi ghé thăm nước Nga thế kỷ 16 đã nhận xét rằng phụ nữ bôi son trác phấn tới mức ở cách xa lắc xa lơ đã có thể thấy phấn trác trên mặt họ, đúng hơn hết là phải sánh họ với đám vợ của các ông thợ xây bột, bởi lẽ trông họ hệt như vừa bị rủ bao bì bột ngay bên cạnh vậy. Một nghề cổ khác của Bismuth, đúng hơn là hợp chất của nó, đó là y tế. Trên mặt trận nhân đạo này, nó vẫn tiếp tục phục vụ chúng ta cho tới tận ngày nay, nhiều thứ thuốc, phấn rôm và thuốc mỡ được dùng làm thuốc khử trùng và làm liền da đều chứa Bismuth ở dạng này hay khác. Không phải ngẫu nhiên, ngành dược lại là một trong những nơi tiêu thụ chủ yếu của kim loại này. Trong kỹ thuật, Bismuth đã từ lâu được biết đến nhờ các hợp kim dễ nóng chảy của mình. Trong một cuốn sách ra đời hơn 100 năm về trước có đoạn viết: trong hợp kim, Bismuth được sử dụng chỉ vì nó làm cho hợp kim trở nên dễ nóng chảy. Bởi thế thợ đúc thiết và thợ chống cột phá hỏa dùng tới kim loại này khi họ cần phải có chất cực kỳ dễ nóng chảy. Thợ đúc chữ cũng hay thêm một ít Bismuth để làm kim loại dễ nóng chảy hơn, nhưng tất nhiên không phải nhờ thế mà làm mặt hàng của mình tốt hơn được, bởi vì Bismuth làm tất cả các hợp kim trở nên giòn, dễ gãy. Ngày nay thực ra thợ đúc chữ đã thôi không sử dụng Bismuth như một thành phần của hợp kim in, đúc chữ, nữa, nhưng trong các lĩnh vực khác, các hợp kim khác nhau của Bismuth, trong đó có hợp kim hút bạn đọc đã biết, đã tìm được không ít việc làm. Những người lính cứu hỏa có thể yên tâm ngủ nếu các mục tiêu dễ cháy được trang bị vòi cứu hỏa tự động có cầu chì bảo hiểm làm từ hợp kim của Bismuth với các kim loại khác. Chỉ cần nhiệt độ trong địa phận đó vượt quá mức cho phép là lập tức, sợi dây mỏng manh chế từ hợp kim này sẽ chảy ra làm chập mạch rơ le và hồi chuông báo động reo vang báo động hiểm nguy đang tới. Có cả những thiết bị không chỉ phát ra tín hiệu báo động, mà còn tự động phun nước dập lửa không đợi sự giúp đỡ ở bên ngoài. Còn những người lính cứu hỏa đến đó chỉ để ghi nhận rằng đám cháy đã bị dập tắt và để đưa thiết bị về trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hợp kim Bismuth với chì và thủy ngân nóng chảy ngay cả khi bị cọ sát nên được sử dụng để chế bút chì kim loại. Hợp kim dễ nóng chảy của Bismuth cho phép hàn một cách chắc chắn kín với kim loại. Từ hợp kim hút có thể đúc thìa cà phê, nhưng nó chảy ngay lập tức khi vừa đem nó khuấy đường trong cốc cà phê nóng. Tất nhiên bạn không thể tìm nổi loại thìa như thế trong cửa hàng bán đồ dùng gia đình, nhưng trên giờ vật lý có thể dùng nó để chứng minh tính dễ nóng chảy của hợp kim hút. Hợp kim này có đặc tính đúc rất tốt, nhờ thế nó dễ dàng lấp kín các chi tiết cực tinh vi của khuôn đúc. Dùng nó người ta làm các mẫu đúc những chi tiết phức tạp. Nó còn được sử dụng để đúc các lát mỏng kim tướng học, tham gia vào việc hàn răng. Một số hợp kim của Bismuth được đặc trưng bởi các tính chất từ rất độc đáo. Chẳng hạn như từ hợp kim của nó với mangan người ta chế ra nam châm vĩnh cửu cực mạnh. Hợp kim Bismuth với antimony tạo ra trong từ trường một hiệu ứng trở từ dị thường, nên được sử dụng để sản xuất máy khuếch đại và công tác tác dụng cực nhanh. Thêm Bismuth, chỉ 0,01% vào hợp kim nhôm sắt sẽ cải thiện được tính dẻo của nó và đơn giản hóa quá trình gia công. Hiệu quả này cũng đạt được khi cho thêm Bismuth vào thép không rỉ. Còn với thiết thì Bismuth chữa nó khỏi căn bệnh kinh niên được gọi là dịch thiết. Ở nhiệt độ thấp, kim loại này vỡ vụn thành bột. Nguyên nhân của bệnh này là sự chuyển hóa của thiết từ biến dạng này sang biến dạng khác, có các nguyên tử trong mạng tinh thể được phân bố tự do hơn. Hiện tượng này thường được gọi là thiết trắng biến thành thiết xám. Các nguyên tử Bismuth được thêm vào thiết giống như sim ăn kết cứng mạng tinh thể thiết, không cho nó bị phá vỡ trong quá trình chuyển hóa đó. Hợp chất của Bismuth với telu rất có triển vọng trong vai trò làm vật liệu chế tạo máy phát điện dùng nhiệt. Tính dẫn nhiệt, dẫn điện và sức nhiệt điện động hợp lại tạo nên hệ số hiệu dụng rất cao trong quá trình chuyển biến nhiệt năng thành điện năng. Nhân tiện xin nói, chiếc tinh nhiệt điện đầu tiên được chế ra gần 150 năm trước là làm từ các dây antimony và bismut hàn lại với nhau. Ngày nay, sự làm lạnh nhiệt điện được áp dụng trong ngành vũ trụ, y học, vân vân. Ngay từ năm 1834, nhà vật lý Pháp Jean Cartier, ông đã nhận thấy rằng nếu cho dòng điện một chiều chạy qua mạch gồm hai loại dây dẫn khác nhau, ví dụ như sắt và bismut, thì chỗ nối chúng sẽ hấp thụ một lượng nhiệt, được gọi là hiệu ứng Thanh Ti. Hiện tượng này một thời gian dài không được áp dụng bởi vì sự lạnh đi ở chỗ nối các kim loại không đáng kể. Nhưng rồi hơn 100 năm sau, viện sĩ Xô Viết là Abraham Ives đã đề nghị thay kim loại trong thiết bị nhiệt điện bằng chất bán dẫn như hợp chất của bismut, tellur, xenon và antimony. Tới lúc đó, hiệu ứng Thanh Ti mới thực sự trở thành biện pháp làm lạnh có hiệu quả. Từ đó xuất hiện khả năng chế tủ lạnh kiểu mới với chất dẫn nhiệt không phải là chất lỏng hoặc khí như ở các tủ thông thường, mà là điện tử. Những chiếc tủ lạnh điện tử tí hon có kích thước bằng ngón tay cái có thể từ hạ nhiệt độ xuống tới 50 độ C. Đặc điểm quan trọng của loại tủ lạnh này là chúng có thể dễ dàng biến thành bếp điện. Để đạt được điều đó chỉ cần thay đổi chiều của dòng điện là xong. Hợp chất của bismut còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật tân tiến. Trace-cat của kim loại này là chất xúc tác cho quá trình tổng hợp lentholum, là chất trợ dung làm giảm nhiệt độ nóng chảy của một số chất vô cơ. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất thủy tinh, men tráng, đồ sứ. Hợp chất bismut được đưa vào thành phần thủy tinh nếu cần tăng hệ số khúc xạ của nó. Muối bismut được dùng để sản xuất sơn kẻ biển chỉ đường phát sáng khi đèn pha ô tô rọi tới. Ngày nay, thiên hướng của bismut về nghề làm đồ trang điểm có tiếng từ xưa lại được thể hiện rõ khi dùng muối của nó để chế son nhũ đánh môi. Những năm gần đây, nhiều nhà khoa học đã chú ý tới hiện tượng siêu dẫn. Được nhà vật lý người Hà Lan là Cam Erling và Onnes khám phá ra ngay từ năm 1911, đặc tính này của một số kim loại và hợp chất ở gần độ không tuyệt đối hậu như không hề cản dòng điện chạy qua một thời gian dài chỉ có ý nghĩa khoa học thuần túy. Sự phát triển như vũ bão của khoa học và kỹ thuật trong nửa sau thế kỷ 20 đã gắn liền hiện tượng siêu dẫn với những triển vọng thực tiễn vô cùng to lớn, mà trước tiên là trong ngành năng lượng. Nhưng để triển vọng biến thành hiện thực, cần phải đẩy được ngưỡng siêu dẫn, nghĩa là nhiệt độ tới hạn mà ở đó vật chất mất khả năng chống lại dòng điện một cách nhảy vọt, ra càng xa độ không tuyệt đối càng tốt. Các cố gắng của các nhà khoa học đều nhằm vào việc chế tạo ra chất siêu dẫn cao nhiệt vật liệu có khả năng đạt được siêu dẫn ở nhiệt độ có thể dễ dàng đạt tới. Theo ý kiến của một số chuyên gia, chất vật liệu này là loại polymer được nhồi nhân bằng những hạt kim loại cực nhỏ. Cách đây không lâu, các nhà hóa học người Nga đã đặt bước đầu tiên trên con đường giải quyết vấn đề này. Đem điện phân dung dịch nước của muối chì và bismut với sự có mặt của dung dịch benzen toluene của polydiphenyl butadiene, họ đã thu được polymer kim loại chứa gần 80% hạt hợp kim chì và bismut ở dạng phân tán, có đường kính dài micromet. Bởi vì kim loại được hòa lẫn vào polymer đúng vào thời điểm tạo thành từ muối, nên không kịp bị axi hóa, thành ra bề mặt của các hạt sạch tới mức lý tưởng. Như các thử nghiệm vật liệu mới này cho thấy, nhiệt độ thời điểm chuyển vào trạng thái siêu dẫn của nó, mặc dù hãy còn cách xa trị số mong muốn, đã cao hơn hẳn so với hợp kim tinh khiết của chính thành phần đó. Như vậy có nghĩa là ta có thể hy vọng rằng những bước tiến tiếp theo hướng này sẽ cho phép chúng ta đạt được mục đích đã định. Những kết quả mà các nhà khoa học Mỹ trường Đại học Tổng hợp Michigan đạt được cũng rất đáng lưu ý. Họ đã phát hiện thấy rằng bismut bị nhiễm bẩn bởi một số rất ít các nguyên tử thiết hoặc tellur trở thành siêu dẫn ở nhiệt độ 0,03 đến 0,06 độ K, trong khi ở dạng tinh khiết kim loại này hoàn toàn không có tính chất này. Bằng cách thay đổi nồng độ tạp chất có thể chuyển dịch được một ít ngưỡng siêu dẫn về hướng này hay khác. Cho đến bây giờ chúng ta mới chỉ nói về các hợp kim và hợp chất hóa học của bismut, song có lẽ vai trò quan trọng và đầy trọng trách nhất đó là làm chất truyền nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân thì nó thích một mình kiêu hãnh thực hiện. Nó được mời đóng, vai này không phải là ngẫu nhiên, nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp, 271 độ C, nhưng lại sôi ở nhiệt độ khá cao, 1560 độ C. Phạm vi nhiệt độ làm bismut phải ở trạng thái lỏng khá rộng, cộng với tính bền hóa học, không cháy và, điều quan trọng hơn cả, khả năng phân tán đô truyền nhiệt mà khi đó không hấp thụ chúng, tức là không kìm hãm phản ứng dây chuyền. Tất cả những điều đó đã tôn bismut lên hàng ngũ chất truyền nhiệt hạt nhân tốt nhất. Tương lai tươi sáng đang đón đợi nó vào sử dụng trong lò phản ứng dùng nhiên liệu kim loại lỏng urani hòa tan trong bismut nóng chảy. Bismut còn được trời phú cho một loạt tính chất hấp dẫn khác. Khác với đại đa số kim loại, nó rất giòn và dễ bị nghiền thành bột, nhưng bằng phương pháp ép nóng lại có thể biến nó thành dây dẫn và phiến cực mỏng. Hầu như tất cả các kim loại khi đông cứng đều giảm đi về thể tích, còn bismut thì lại nở ra nhờ cấu trúc độc đáo của mạng tinh thể, giống hệt như với nước khi nó biến thành băng. Một đặc điểm khác của Bitmoot cũng rất kỳ lạ. Thông thường áp suất tăng thì nhiệt độ nóng chảy của chất cũng tăng. Quy luật này đúng với mọi kim loại, riêng Bitmoot thì nằm ngoài vòng pháp luật, áp suất càng cao nó lại càng dễ chấp thuận chuyển sang trạng thái lỏng. Bitmoot là kim loại có từ tính lưỡng cực cao nhất, nếu đưa nó vào khoảng giữa hai cực của một nam châm thì nó sẽ tránh cả hai cực với lực đẩy như nhau để chiếm vị trí trung gian giữa hai cực đó. Dưới ảnh hưởng của từ trường, điện trở của Bitmoot tăng lên gấp bội so với các kim loại khác. Tính chất này được áp dụng để đo cường độ cảm ứng từ trường. Dụng cụ đo này được gọi là dây xoắn Bitmoot. Khi nóng chảy, điện trở của Bitmoot tụt xuống 2 lần, còn khi bị làm lạnh lại tăng lên đột ngột. Chẳng hạn, khi nhiệt độ giảm xuống từ 0 tới 180 độ C, điện trở kim loại này tăng lên 60 lần. Về mặt hóa học, Bitmoot cư xử khiêm tốn hơn nhiều, lúc nào cũng gắng tỏ ra giống láng giềng gần nhất của mình trong nhóm 5, chính xác hơn là phân nhóm bên phải của nhóm 5, của hệ thống tuần hoàn là Antimony và Arsen. Bất quá cũng chỉ có tính kim loại của nó là trội hơn một chút, nhưng đó là nhờ vị trí của nó trong bảng nguyên tố. Nó nằm gần đỉnh cao của kim loại, góc trái phía dưới bảng, hơn các nguyên tố khác của phân nhóm này. Trong không khí khô, Bitmoot rất bền, khi gặp độ ẩm, nó bị phủ một lớp axit cực mỏng. Nếu bị nung nóng hơn 1000 độ C, nó sẽ bốc cháy với ngọn lửa màu xanh da trời rất đẹp. Như thường biết, khi điện phân các ion kim loại chuyển từ anode sang cathode, và người ta vẫn nghĩ như thế trong gần một thế kỷ rưỡi, từ khi nhà bác học Anh Michael Faraday xác lập được những định luật quan trọng nhất của hiện tượng điện phân. Nhưng năm 1975, cán bộ Viện Hóa học Cơ bản và Vô cơ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học ở Ukraine phát hiện thấy rằng, trong các quá trình điện phân, một số kim loại lại hướng về anode mà thẳng tiến. Trong các thí nghiệm của họ, Bitmoot được dùng làm cathode, nickel làm anode, còn vai trò chất điện phân được giao cho xúc ăn da nóng chảy. Khi đóng mạch điện, cathode Bitmoot tan ra trong nháy mắt, rồi liền sau đó, trên bề mặt anode xuất hiện những hạt Bitmoot tinh khiết tròn trịa. Phát minh này không phủ định mà chỉ chuẩn xác thêm định luật Faraday. Thực tế đa số kim loại tách ra ở cathode, chỉ một số ít như Bitmoot, chì, thiết, antimony là ưa anode hơn. Tuy nhiên với điều kiện chất điện phân phải là muối nóng chảy của các kim loại kiềm và kiềm thổ. Sự chấn chỉnh lại định luật này có thể áp dụng để làm sạch nhiều kim loại khỏi tạp chất của Bitmoot, chì và những kẻ gây mất trật tự khác. Để làm việc đó, phôi kim loại cần tinh luyện được đưa vào chất điện phân để làm cathode. Khi quá trình điện phân bắt đầu diễn ra, các tạp chất vô dụng phải chia tay với khối kim loại cần tinh luyện để đóng đô ở anode. Phương pháp đặc biệt tiết kiệm này được gọi là làm sạch cathode. Như chúng ta đều biết, tất cả các kim loại cũng như phần lớn chất rắn đều có cấu trúc tinh thể, trong đó nguyên tử của chúng, ví dụ như các ion, phân tử, chúng phân bố trong không gian theo một trật tự rất nghiêm ngặt. Còn ở dạng chất lỏng và thể khí thì lại là chuyện khác. Để làm thí dụ, ta lấy nước chẳng hạn. Nó là gì? Một sự tụ tập hỗn loạn của các phân tử H2O. Nhưng nếu ta chịu khó làm lạnh nó tới 0 độ, các phân tử bị rét cống của nó nhau đi chiếm các vị trí, không bất kỳ nữa, mà tương ứng với mạng tinh thể của băng. Bởi thế hạt nước mưa không có gì đáng để ý, nhưng khi chúng biến thành bông tuyết xinh xắn, thì chúng mới đáng chú ý. Kết quả của sự cải tổ này làm không chỉ bề ngoài, mà cả nhiều tính chất lý hóa của nước cũng bị thay đổi. Sông nào phải mọi vật thể rắn đều chịu công nhận cấu trúc tinh thể. Ví dụ như thủy tinh, nó bao giờ cũng ở dạng vô định hình cả trong thể lỏng cũng như thể rắn. Vậy liệu có thể bắt kim loại đang ở thể vô định hình, dạng nóng chảy, chuyển sang dạng rắn, nhưng vẫn ở thể đó, nghĩa là có thể chế được thủy tinh kim loại hay không? Nhưng dù táo bạo này được đề ra không phải do trí óc tò mò của các nhà khoa học, bởi vì các vật liệu mới rất có thể sẽ có những đặc tính hoàn toàn bất ngờ. Nhưng giải quyết vấn đề này thế nào đây? Thông thường, quá trình kết tinh diễn ra theo thời gian, nên các nguyên tử có đủ khả năng để đắn đo xem phải cư xử như thế nào trong quá trình chuyển hóa này. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta thực hiện quá trình kết cứng thật nhanh, tức là không cho các phân tử có thời gian suy nghĩ? Tại đây bắt buộc phải nhờ cậy đến chân không tuyệt đối và cái lạnh khủng khiếp của địa ngục. Chính chúng đã giúp tạo ra những điều kiện buộc các nguyên tử phải chấp hành trong nháy mắt mệnh lệnh cấm động đậy khi ta phát ra. Qua vô vàn thí nghiệm người ta mới xác định được rằng, nếu phả lên tấm kim loại trong buồng kính, có đủ các điều kiện đã nêu trên, hơi của một kim loại nào đó, thì lập tức trên tấm kim loại đó sẽ tạo ra một màng thủy tinh mỏng. Chính xác hơn phải nói thử nghiệm tương tự đã được tiến hành với Bitmoot. Hóa ra cái màng thủy tinh Bitmoot dày có vài micromet ấy có các tính chất từ và siêu dẫn thật thần kỳ. Thậm chí ở nhiệt độ bình thường, điện trở của nó thấp hơn nhiều lần so với Bitmoot ở trạng thái tinh thể. Từ tính và tính siêu dẫn đó gần như là những tính chất quan trọng nhất của loại vật liệu không thể thiếu được trong việc phát triển nhiều ngành kỹ thuật hiện đại. Và chắc rằng, thủy tinh kim loại, hay nếu bạn muốn, kim loại thủy tinh sẽ có tiếng nói rất trọng lượng trong vấn đề này. Nếu ta không quên rằng, hơn thế kim loại vô định hình và hợp kim còn thể hiện tính bền và chịu ăn mòn rất cao, ta sẽ hiểu tại sao khoa học lại lưu ý nhiều như vậy tới loại thủy tinh kỳ lạ này. Số lượng kim loại vô định hình đang không ngừng tăng lên, các nhà khoa học đã biến được cả thép và một loạt kim loại khó nóng chạy thành thủy tinh. Công nghệ điều chế vật liệu mới cũng được đơn giản hóa đáng kể, người ta không cần đến chân không và nhiệt độ cực lạnh nữa. Như sau này mới rõ, các màn và dải vô định hình còn được tạo thành cả khi kim loại nóng chảy tiếp xúc với trục quay với tốc độ cực nhanh và bị làm lạnh bằng nước. Bếp mốt nguyên tố cuối cùng hầu như không có tính phóng xạ của bản hệ thống tuần hoàn. Đúng là phải nói hầu như, bởi vì các thí nghiệm tinh vi cho thấy dù sao hạt nhân nguyên tử của đồng vị thiên nhiên của nó bếp mốt 209 vẫn phân rã, nhưng chu kỳ bán rã của đồng vị này vượt quá tuổi của trái đất hàng trăm triệu lần. Bởi thế ta vẫn có đủ cơ sở để đánh giá nó là đồng vị bền, điều không thể kết luận về 19 đồng vị khác của bếp mốt. Chu kỳ bán rã của bất cứ đồng vị nào trong số 19 này đều không vượt quá vài ngày đêm. Cách đây không lâu, bếp mốt đã giúp các nhà vật lý Xô Viết tổng hợp được hạt nhân của nguyên tố thứ 107 của hệ thống tuần hoàn. Được đặt trong máy gia tốc, tấm bia bếp mốt bị bắn phá dữ dội bởi các hạt ion crom. Máy gia tốc làm việc hơn 2 tháng ròng rã. Các kết quả của hàng chục thử nghiệm vô cùng tinh vi được so sánh và phân tích, và kết cục là ta có thể nói một cách chắc chắn rằng ion crom nhập vào hạt nhân bếp mốt sẽ tạo ra hạt nhân nguyên tố thứ 107 có chu kỳ bán rã vẹn vẹn bằng gần 2 phần nghìn giây. Nhu cầu về bếp mốt gian ngày một tăng. Chỉ trong nửa thế kỷ gần đây, giá bếp mốt trên thị trường thế giới đã tăng vọt nhiều lần. Về trữ lượng trong vỏ trái đất, bếp mốt chiếm vị trí tương đối khiêm tốn trong hàng thứ 80 sau đại đa số các nguyên tố kim loại hiếm và phân tán. Trong khi đó, số khoáng vật của kim loại này không phải là ít hơn 70, nhưng chúng không tập trung, nên người ta phải khai thác bếp mốt như sản phẩm kèm theo trong sản xuất chì, đồng, bạc và những kim loại phổ biến khác, mà trong quặng của chúng đôi khi chỉ chứa có 0,0001% bếp mốt. Những mỏ bếp mốt có tiếng nhất là ở Bolivia, trên đảo Tasmania và ở Peru. Ở Liên Xô, việc tìm kiếm kim loại này đã được khởi công vào những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, khi nhu cầu về thuốc chữa bệnh và sát trùng tăng lên đột ngột. Trước đó, các chế phẩm thuốc bếp mút dùng trong y tế được nhập vào nước Nga Sa Hoàng từ Đức. Từ khi chiến sự nổ ra, không thể trông mong gì vào bàn hàng cũ này trở thành thù được nữa, nên ban chỉ huy tối cao quân y và di tản thương binh đã đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học cho biết ở nước Nga có quặng bếp mút không và liệu có thể luyện từ chúng ra kim loại này hay không. Đề nghị này được chuyển tới nhà địa chất nổi tiếng, Viện sĩ Vernadsky, người lãnh đạo Ủy ban điều tra lực lượng sản xuất tự nhiên của nước Nga trong những năm đó. Sau khi khảo sát kỹ các mẫu đất đá của Viện Bảo tàng Khoáng vật học của Viện Hàn Lâm, ông đã đi đến kết luận rằng phải tiến hành công việc tìm kiếm ở vùng ngoại Bakken, và lập tức sau đó, một học trò của ông là Nana Thomke, sau này trở thành viện sĩ thông tân Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, đã được cử đến vùng đó. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nana Thomke đã tìm ra ở vùng núi Sekovoya một khoáng vật mới được ông đặt tên là Bazobimetudi. Khoáng vật này chứa khá nhiều bếp mút và có thể dùng làm nguyên liệu rất tốt để sản xuất nó. Sau đây, ông còn tìm được một loại mỏ bếp mút và năm 1918 chính ông đã luyện được hàng chục cân bếp mút đầu tiên trên đất Nga. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm bếp mút. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo, và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.